Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cứ ngồi mỉm cười vì nghĩ tới tối nay anh sẽ đưa cô đi chơi. Vậy tớ đưa cô đi sắm đồ nhé. Thái cũng cố vui vẻ vì thấy cô đang vui vẻ như vậy, dù cậu không muốn cô đi chút nào cả. Thôi, mình nhiều quần áo lắm. Mi xua tay và nói rồi nhìn cậu mỉm cười. Vậy tôi đưa cậu về. Thái nói rồi đứng dậy rút tiền từ ví ra rồi đặt lên bàn và tiến tới cầm tay cô rồi dắt đi. Thấy cậu cầm tay mình nên cô nhanh chóng rút ra. Đừng như vậy mà. Mi ngại ngùng nói, câu nói của Mi khiến Thái rất buồn. Sao cô không thể cho cậu cơ hội? Cậu có thể tốt hơn Nam nhiều nên cô chấp nhận yêu cậu mà. Sau hơn 20 phút đi về thì cuối cùng Mi và Thái cũng đứng trước cửa nhà Mi. Cậu nhìn cô mỉm cười nói, tối đi chơi vui vẻ nhá, mình ở nhà đợi tin nhắn từ cậu đây. Thái nói rồi quay đi và giơ tay lên vẫy chào cô, còn cô thì đứng đó mỉm cười nhìn cậu mấy giây rồi quay vào nhà nhanh chóng chuẩn bị để đi gặp anh. Bước vào nhà, mẹ cô đã đứng đó và cô biết mẹ cô đã thấy Thái đưa cô về. Con chào mẹ ạ. Mi mỉm cười chào người mẹ yêu dấu của mình rồi định đi lên phòng thì mẹ cô hỏi, là Thái à con? Người phụ nữ tên Như hỏi đứa con gái yêu dấu của mình. Bà đang mặc một bộ quần áo ngủ chất lanh màu vàng, gương mặt một người phụ nữ 40 mấy tuổi có nhiều nếp nhăn hơn. Dạ, là Thái ạ. Cậu ấy đã giúp con hết buồn đấy mẹ. Cô nhìn mẹ nói rồi nghĩ đến hình ảnh của cậu, một người con trai nghịch ngợm trong trường. Nhưng ở cạnh cô, cậu thấy thật ấm áp và dễ thương. Mẹ cũng thấy Thái tốt đấy, nhưng tình cảm của con với Nam thế nào? Con đừng lo mấy chuyện hôn ước, điều đó chỉ là những lời nói đùa của hai gia đình thôi. Còn nếu con với Nam có tình cảm thật thì mẹ mừng cho hai đứa. Bà tiến tới chỗ Mi và xoa đầu cô con gái bé bỏng của mình. Dạ con biết rồi ạ. Thôi con lên phòng chuẩn bị để tối đi chơi với anh Nam nha mẹ. Cô mỉm cười nói rồi chạy lên phòng ngay. Hôn ước chỉ là trò vui của ba mẹ hai bên. Nhưng con thì cho đó là thật đấy mẹ ạ. Con yêu anh Nam lắm. Nụ cười chợt tắt trên môi khi cô nghĩ đến điều đó. Còn bên dưới bà lại gần chiếc ghế sofa và ngồi xuống nhớ lại những ngày tháng ngày xưa. Ngày mà bà còn là thiếu nữ. Chợt nụ cười hiền trên môi bà nở lên. Thời đó, mình thật là trẻ con mà. Bà ngồi đó mà cười khi nhớ đến những năm tháng đó, thì bỗng có tiếng gọi của một người đàn ông. Vợ anh có chuyện gì mà vui thế? Nhật tháo giày nhìn vợ nói, cậu bây giờ đã là một ông bố hơn 40 tuổi, đã nhiều nếp nhăn hơn vì chuyện công ty. Chồng cậu bé 21 tuổi bây giờ thật chững chạc. Bà rất vui, thì chồng mình mỉm cười bà nói. Em đang nhớ những chuyện ngày xưa đấy anh ạ. Vậy thì tối nay sang nhà mình rồi cùng tán chuyện xưa. Tối nay anh rảnh đấy. Anh mỉm cười tiến lại chỗ vợ rồi hôn lên trán vợ. Lúc cô đang tới thì anh và Hà đang ngồi với nhau rồi. Anh hôm nay mặc một chiếc áo trắng và quần vải đúng chất nam thần. Còn Hà thì mặc một bộ thể thao rất cá tính. Hai người họ ngồi đối diện nhau ở quán. Quán được trang trí những hình ảnh của khách khi đến ăn và cây xanh rất tin. Thấy Hà có vẻ đói nên anh nói, thôi ta ăn trước đi, tí em ấy đến ta gọi phần khác. Anh mỉm cười nhìn Hà nói, thấy anh nói vậy, với lại cô hơi đói nên cô gật đầu nhẹ một cái. Thấy cô rất dễ thương, anh gắp một miếng thịt đút cho cô và cô cũng làm lại cho anh. Hai người vui vẻ nói chuyện. Cuối cùng sau hơn 20 phút đi bộ, cô bắt đầu chảy mồ hôi. Nhưng cô nghĩ không sao đâu, gặp anh là vui rồi nên cô đi vào trong. Nhưng đến khi tới nơi, chỉ cách họ một chút thì cô thấy anh đang hôn Hà và tất cả sụp đổ từ đó. Cô không nói gì mà cắn răng chạy ra ngoài. Cô vừa chạy ra tới cửa thì điện thoại cô reo lên. Âm thanh bài hát mà anh thích nhất vang lên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm. Đó là anh gọi, cô biết nhưng cô không bắt máy mà chạy thật nhanh. Nhưng tiếng nhạc đó đã lọt vào tai anh. Và khi anh quay ra nhìn thì thấy cô ra ngoài, nên anh nhanh chóng chạy theo cô và gọi, Mi, Mi ơi. Anh chạy theo cô và giữ cô lại. Sức con gái làm sao mà bằng con trai. Cô nhanh chóng bị anh kéo tay lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net